vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 160, thời gian đang gấp. Nói thật, ngay từ đầu trông thấy đám người này đổi thành một loại khác bộ dáng, Takasisu trong lòng vẫn là cảm giác có chút ít mới lạ. Dù sao cũng là kinh nghiệm khó được, coi như là trợ hứng tiết mục. Thế nhưng là, rất nhanh Takasisu cũng cảm giác các phương diện tất cả đều không đúng. Tại Misaka Mikoto các nàng trong mắt, bọn hắn vẫn như cũ là trước kia người kia, cho nên bất luận cái gì hành động cũng sẽ không có biến hóa. Nhưng là, Takasisu liền không đồng dạng, làm Takasisu nhìn xem cả phòng người xa lạ khắp nơi đi dạo, làm lấy đủ loại sự tình. Rất nhanh, Takasisu thì không chịu nổi. "Uy, số 10.000, đó là của ta đồ vật. Wanisama đã dùng qua đồ vật đều là ta." Misaka Mikoto vừa vặn uống xong một bình Ramun. Misaka số 10.000 liền đối với Ramun hút ống duỗi ra ma thủ. Sau đó cái này một động tác đưa tới Shirai Kuroko kịch liệt phản ứng. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Ramun bình không cùng hút ống đã bị Shirai Kuroko ôm vào trong ngực, phảng phất là lấy được cái gì khó lường bảo bối. Shirai Kuroko hai tay đem bình thủy tinh ôm vào ngực, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Ngoặc kép, Takasisu thấy cảnh này, trong dạ dày một trận lục lọi, kém chút đem bữa sáng cho phun ra. Lúc bình thường cũng sẽ có dạng này một ít nhỏ nháo kịch phát sinh, nhưng là mỹ thiếu nữ giật đồ, vẫn còn có chút đáng xem. Nhưng là hiện tại, cả người cao tiếp cận 1m8 người da đen, mặc trên người rõ ràng nhỏ rất nhiều nữ sinh trang phục. Sau đó còn tại dùng hơi có vẻ thanh âm khàn khàn ôm một cái không bình phát xuân. Má ơi, cay ánh mắt, Takasisu cảm giác ánh mắt của mình có chút đau. Ngay cả một bên bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon Teresa, lúc này đều là nhịn không được nhíu mày, trên mặt mỉm cười biến mất. Lúc này, Takasisu có chút muốn khóc. Rất nhanh, đã đến giờ ngày thứ hai, đám người dáng vẻ vẫn không có thay đổi qua tới. Takasisu đem chính mình khóa trong phòng, mắt không nhìn vì sạch, ghé vào gian phòng của mình đơn độc ban công trên hàng rào. Takasisu nhìn về phía phương xa, chờ lấy cuộc nháo kịch này kết thúc. Sau đó một mực qua giữa trưa, nguyên bản thật tốt ban ngày, trong nháy mắt bị đen ban đêm che đậy bầu trời. Một vòng cực lớn trăng tròn treo trên cao tại trên bầu trời. Ngay sau đó lại là một đạo phức tạp mà cực lớn ma pháp trận bao trùm toàn bộ bầu trời. Nhìn xem trên đầu ngay tại phát ra màu xanh trắng tia sáng cực lớn ma pháp trận, Takasisu biết, bắt đầu, hủy thiên diệt địa, trong truyền thuyết, có thể đem một phương văn minh trực tiếp tiêu diệt tại hòa vũ ở trong cường đại ma pháp. Nếu là ma pháp này có thể phát động, Nhật Bản khu vực khẳng định là không có, đúng nghĩa hủy diệt một phương văn minh. Takasisu từ trên bầu trời cái này trên ma pháp trận mặt cảm nhận được uy hiếp. Nhưng là Takasisu biết, đang đứng ở sự kiện ở trong Kamizu Tuma, chắc chắn sẽ không để cái này ma pháp trận phát động. Nhưng là, tai nạn vào đầu, liền xem như Takasisu biết kịch bản, lại thế nào khẳng định, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút bận tâm do dự. Muốn hay không, đi xem một chút, cũng nên có người để phòng vạn nhất đúng không? Nghĩ tới đây, Takasisu bóng người lóe lên liền rời đi gian phòng của mình, lấy cực nhanh tốc độ hướng pháp trận thuấn di tiến lên. Mà tại thuấn di trên đường, Takasisu đột nhiên cảm giác được, đến từ anh linh thất chương, tin tức, xuất ra anh linh thất chương, phía trên có nhiệm vụ mới, tuyên bố nhiệm vụ, ngăn cản, hủy thiên diệt địa, nhiệm vụ yêu cầu, bởi vì, Enzofo, mà giáng lâm nhân gian thần chi lực, đại thiên sứ. Ngay tại phát động cường hãn hủy diệt ma pháp, đi ngăn cản nàng. Nhiệm vụ độ khó, cao, thấp, cao cấp độ khó, đối kháng chính diện thần chi lực đại thiên sứ, đem hắn đánh bại phá hủy, kết thúc, hủy thiên diệt địa, thu hoạch được cao cấp ban thưởng. Cấp thấp độ khó, chờ Kamizu Tuma cùng Tsuchimikado Motoharu phá hủy, Enzofo, thuật thức, để Enzofo tự hành biến mất, thu hoạch được cấp thấp ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng, cao cấp ban thưởng, phá giới phù X1, thủy hàn kiếm X1, cấp thấp ban thưởng, vận mệnh tiền xu X10. Nhiệm vụ trạng thái, đợi tiếp thu, ngoặc kép, tử vi, a không phải, tu ma, các người chậm một chút. Takasisu xem hết nhiệm vụ giới thiệu trong nháy mắt ánh mắt cũng đã trợn đến lớn nhất. Đưa tay điểm kích tiếp nhận nhiệm vụ trong nháy mắt toàn lực bắt đầu thuấn di. Đã bắt đầu giành giật từng giây. Loại này có hai loại độ khó. Ban thưởng cũng khác biệt nhiệm vụ. Takasisu còn là lần đầu tiên gặp phải. Cao cấp độ khó cùng trung cấp khó khăn ban thưởng căn bản không cách nào so sánh được. Vận mệnh tiền xu, đó là cái gì? Đoán đúng trị liệu đoán sai gặp phải xét đánh cái kia. Muốn có làm được cái gì? Lại nhìn cao cấp ban thưởng. Thủy hàn kiếm còn tốt. Một thanh vũ khí mà thôi. Mấu chốt là tấm kia phá giới phù. Lần trước Takasisu chính là bị phá giới phù cứu. Sau đó trở về hiện tại chỗ thế giới. Đủ dẫn người xuyên thẳng qua thế giới. Loại này đạo cụ chân quý trình độ khó có thể tưởng tượng. Takasisu không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Băng phong áo nghĩa, mở, băng phong áo nghĩa là có thể tùy thời mở ra cùng đóng cửa. Lúc bình thường Takasisu sẽ đem nó đóng cửa, miễn cho tạo thành một ít phiền toái không cần thiết, mà đang đánh mở đằng sau. Một cỗ vô hình hàn lưu bao phủ tại Takasisu chung quanh. Vì có thể mau chóng đuổi tới, Takasisu lựa chọn hai điểm ở giữa khoảng cách ngắn nhất, thẳng tắp. Dùng di động trong nháy mắt từ trên biển tiến lên. Mỗi một lần Takasisu hiện lên xa xôi khoảng cách xuất hiện tại trên mặt biển. Lại biến mất thời điểm. Phía dưới mặt biển liền ngưng kết ra một vòng khối băng. Takasisu tốc độ toàn bộ triển khai. Nguyên bản lái xe cũng muốn 20 phút lộ trình. Không đến 2 phút đồng hồ. Takasisu đến. Oanh, oanh. Mới vừa đến Takasisu liền nhìn thấy trên bờ cát có người tại chiến đấu. Quơ trường đao Kanzaki Kaori đang cùng một vị mọc cánh thiếu nữ chiến đấu. Thiếu nữ phía sau là băng tinh cánh màu đen. Từng đạo băng tinh trụ bắn ra đều bị Kanzaki Kaori dùng đao nát. Takasisu biết trước mắt cái này mọc cánh thiếu nữ chính là bị kéo xuống thế gian, đại thiên sứ. Không có dừng lại lâu, Takasisu lóe lên đi vào Kanzaki Kaori bên cạnh, phất tay ngưng tụ một thanh băng tinh Claymore đem một đạo bay tới băng tinh chém nát. Sau đó, đã lâu không gặp Kanzaki, xem ra ngươi gặp được điểm phiền phức, Tuma đâu, không có cùng với ngươi. Trước xác nhận một chút Kamizu Tuma động tĩnh, Takasisu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Được rồi, lúc này không phải nói những thứ này thời điểm. Thất thiểm, cứu, Kanzaki Kaori huy động trường đao trong tay, vung ra tờ thép đem bay tới băng tinh chém nát. Kamizu đi ngăn cản Enzofo đi, vừa vặn đi một phút đồng hồ. Đã đi một phút đồng hồ. Không được không được, muốn tới đã không kịp. Kanzaki ngươi lui ra, ta tới đối phó gia hỏa này. Takasisu minh bạch lưu cho mình thời gian đã không nhiều. Đối mặt trên mặt không gợn sóng không vui không ngừng tiến công đại thiên sứ. Takasisu đem trong tay cự kiếm hướng trên bờ cát cắm xuống. Sau đó hai tay mãnh liệt trước người chắp tay trước ngực. Không có ý tứ, thời gian của ta gấp gáp. Liền trực tiếp dùng đại chiêu. Ai trên, thiên toàn băng luân phá. Oanh. Theo Takasisu la lên, Một cỗ bàng bạc hàn khí từ Takasisu trong thân thể tràn ra. Takasisu ánh mắt cùng tóc trong nháy mắt biến thành màu băng lam. Ngay sau đó sáu đạo cực lớn băng luân mang theo cấp tốc tiếng xe gió bắn ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.